Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 37, trong cái nhấc tay. Phong Vân Động, chương 1 cầu nguyệt phiếu, khoảng cách cùng Bayern Munich, bóng đá Đức khu vực Derby, còn có 2 ngày thời điểm. Dortmund câu lạc bộ nhận được một cái tin dữ, trải qua qua nhiều lần sau khi kiểm tra. Dortmund hậu vệ trung tâm Subotic đầu gối phải chẩn đoán chính xác vì 10 vị trí đầu chữ dây chằng xé rách, vị này 25 tuổi giữa trận phòng thủ đại tướng sắp tới thiếu ngưng chiến 6 tháng. Subotic là ở trên một vòng thi đấu cùng Wolfsburg đội O-League chiến đấu bên trong thụ thương. Sau trận đấu một mực tại tiến hành kín đáo kiểm tra. Câu lạc bộ hy vọng thương thế vấn đề không tính quá nghiêm trọng. Lại là không nghĩ tới bây giờ chẩn đoán chính xác, chính là như thế hỏng bét tình huống, ngưng chiến hơn 6 tháng, cơ hồ mang ý nghĩa Subotic cái này mùa giải nâng lên báo tiêu. Subotic là 208/209 mùa giải từ Mai chuyển nhượng đến Dortmund câu lạc bộ. Từ khi đó bắt đầu, Subotic liền trở thành Dortmund đội chủ lực hậu vệ. Hắn trường kỳ thiếu trận đối với đa tuyến tác chiến Dortmund không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang, Subotic trọng thương, để Klopp tâm tình bực bội. Cũng may đội bóng còn có Hy Lạp hậu vệ Papastathopoulos, còn có thể ứng phó, chỉ là đội hình dự bị cũng có chút đơn bạc. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là đội bóng bên trong. Đặc biệt là hậu vệ trung tâm vị trí bên trên lại có cái gì tổn thương bệnh. Cho nên, trong huấn luyện, Klopp một mực tại nhắc nhở đám cầu thủ. Cẩn thận một chút, đừng thụ thương, khoảng cách cùng Bayern Munich trước khi bắt đầu tranh tài một ngày. Trong đội huấn luyện, một lần bình thường đối kháng kết thúc về sau, Dortmund trong chủ lực hậu vệ Hume tại chùi bóng sau ngồi dưới đất. Biểu lộ thống khổ. Đối với Brian thật nhanh chạy vào sân huấn luyện, đơn giản hỏi thăm hai câu, kiểm tra một phen về sau, hướng phía một mặt ân cần huấn luyện viên trưởng Klopp lắc đầu. Gặp quỷ, Klopp nóng nảy vẫy vẫy tay. Sau đó, Hume bị cấp tốc đưa đến Yadi bệnh viện kiểm tra, chẩn đoán chính xác vì cơ bắp kéo thương, đồng thời cá thờn bơn cơ cũng xảy ra vấn đề. Chí ít cần tĩnh dưỡng 2 đến 3 vòng thời gian. Ý vị này Hume khẳng định đem vắng mặt ngày mai cùng Bayern Munich tranh tài. Biết được tại Subotic trọng thương, mùa giải thanh lý về sau, Hume cũng thụ thương, Dortmund toàn đội trên dưới đều khiếp sợ không thôi. Subotic cùng Hume là đội bóng trong chủ lực hậu vệ cộng tác. Hiện dưới loại tình huống này, đội bóng duy nhất còn có thể dùng chính là Hy Lạp hậu vệ Papastathopoulos. Cái này đều thu thập không đủ hậu vệ trung tâm cộng tác. Đây cũng quá xui xẻo. Vận khí quá tệ, bao quát Giang Thần Hy ở bên trong tất cả cầu thủ đều tâm tình kiềm chế. Tại cùng Bayern Munich đại chiến tiến đến trước đó, đội bóng tao ngộ hậu vệ trung tâm liên tục thương thế. Cái này thật là khí vận hỏng bét. Nghe đồn Dortmund câu lạc bộ quản lý Watt đã phi thường đường đường chính chính đang suy nghĩ. Mời một vị thông linh người đến câu lạc bộ trụ sở huấn luyện khu ma. Vào lúc ban đêm, Dortmund câu lạc bộ chính thức website tuyên bố Hume thụ thương. Đem thiếu trận 3 vòng tin tức. Tin tức này lập tức đưa tới toàn bộ nước Đức giới bóng đá chấn động. Tất cả mọi người lập tức ý thức được Hume thụ thương. Đối với Dortmund tới nói ý vị như thế nào? Hiện tại, Dortmund ngay cả một cái xuất ra đầu tiên hậu vệ trung tâm tổ hợp đều sắp xếp không ra ngoài. Bayern Munich trợ lý huấn luyện viên Manuel Isdiet nói, thật sự là đủ xui xẻo. Guardiola khẽ cười, lắc đầu, sau đó hắn khuôn mặt nghiêm một chút. Thông chi huấn luyện viên tổ họp, Dortmund tào ngộ hậu vệ trung tâm dùng người nguy cơ, đối mặt hậu phòng tuyến phá thành mảnh nhỏ Dortmund. Trận đấu này Bayern Munich chiến thuật muốn tiến hành điều chỉnh. Chiến thuật chưa hề đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thường thường một chi tiết bên trên điều chỉnh cũng đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ chiến thuật sử dụng phương lược. Tối lo lắng không ai qua được Dortmund fan bóng đá. Hậu vệ trung tâm vị trí bên trên xuất hiện trọng đại như thế tổn thương bệnh. Cho dù là đối mặt tầm thường thi đấu vòng tròn đối thủ đều sẽ rất bình thường khó khăn. Huống chi sau đó phải đối mặt chính là Bundesliga Bayern Munich. Có người biết chuyện vạch trần, Dortmund huấn luyện viên trưởng Klopp nổi trận lôi đình, mà toàn bộ Dortmund câu lạc bộ cao tầng khu làm việc. Toàn bộ ban đêm đèn đuốc sáng trưng, rất bình thường hiển nhiên. Lần này hậu vệ trung tâm tổn thương bệnh tình huống tới quá đột ngột, khí thế hung hung, thậm chí khả năng hủy đi Dortmund một cái mùa giải cố gắng. Dortmund cùng Klopp nên ứng đối như thế nào? Sáng ngày thứ hai, khoảng cách cùng Bayern Munich tranh tài còn có 12 giờ thời điểm. Dortmund tại trên official website chính thức tuyên bố, đội bóng đã cùng 34 tuổi tự do trung vệ M. Friedrich ký xuống 7 tháng ngắn hợp đồng. Hắn sẽ vì Dortmund hiệu lực đến mùa giải kết thúc. Trên thực tế, tại cùng Wolfsburg sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mặc dù lúc ấy Subotic thương thế còn không có lập tức thiếu trận, nhưng là Dortmund câu lạc bộ liền khẩn cấp liên hệ free kick viên Friedrich. Vị lão tướng này tại năm ngoái mùa hè bị Leverkusen giải ước, nguyên nhân là luôn luôn thụ thương. Sau đó trong mấy ngày này, M. Friedrich vẫn tại Dortmund thử huấn, mà tại Hume cũng sau khi bị thương, Dortmund phương diện cũng cấp tốc làm ra phản ứng, cùng đã tại đội bóng huấn luyện vài ngày M. Friedrich chính thức hợp đồng. Đối với khoản này lâm thời cứu hỏa hợp đồng, nước Đức truyền thông phổ biến cho rằng, cái này chẳng qua là muốn sụp phòng ở phía dưới tăng thêm một cây mục nát cột gỗ tử mà thôi. Không có người sẽ đối với cái này bởi vì tổn thương bệnh cùng già nua không chịu nổi mà bị Leverkusen giải ước lão gia hỏa đáp lại kỳ vọng quá lớn. Đối với chuyện này trực tiếp nhất phản ứng, cá độ cơ cấu lập tức điều chỉnh Dortmund cùng Bayern Munich tranh tài tỷ lệ đặt cược. Cơ hồ thiên về một bên xem trọng Bayern Munich sân khách thắng trận. Năm 2013 ngày 23 tháng 11. Dortmund, Signal Iduna sân bóng, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có không đến 1 giờ. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu lục tục vào sân, trong không khí còn tràn ngập mùi khét. Liền lúc trước, số lớn cấp tiến Dortmund fan bóng đá bắt đầu ở sân bóng bên ngoài trên quảng trường đốt cháy Mario Götze cùng Robert Lewandowski quần áo chơi bóng. Trong đó đại đa số là Götze quần áo chơi bóng. So sánh với Lewandowski chuyển sẽ rời đi, Götze phản bội chạy trốn, càng thêm để Dortmund fan bóng đá căm hận. Götze là Dortmund thanh huấn mình bồi dưỡng ngôi sao bóng đá. Hắn rời đi bị coi là đỏ lóa trắng trợn phản bội. Bayern Munich xe buýt trải qua quảng trường, còn có thể thấy không thiêu đốt hoàn toàn quần áo chơi bóng. Hiện trường phóng viên phấn khởi, có phóng viên dùng cây gỗ lấy ra thiêu đốt một nửa Götze cùng Lewandowski quần áo chơi bóng. Lớn tiếng la lên ngồi tại xe buýt cửa sổ xe vị trí Götze cùng Lewandowski danh tử. Hai người biểu lộ nghiêm túc, kéo lên màn cửa, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Mấy phút đồng hồ sau, Dortmund xe buýt chậm rãi lái tới. Hiện trường vạn chúng reo hò. Fan hâm mộ bóng đá giơ lên cao cao mình âu yếm cầu thủ quần áo chơi bóng cùng manga giống. Reo hò hò hét, Subotic cùng Hume thụ thương, để Dortmund tại trận đấu này tiền cảnh bịt kín bóng ma. Nước Đức đài truyền hình quốc gia phóng, viên lớn tiếng đối thoại ống nói, hắn nhất định phải giống lớn, mới có thể bảo đảm thanh âm của mình có thể che lại chung quanh tiếng ồn ào. Bị người xem nghe rõ ràng, lúc này, TV tiết sóng cho Dortmund xe buýt dựa vào sau cửa sổ xe vị trí một cái cận cảnh ống kính. Dortmund số 1 xạ thủ, bọn hắn Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy ngồi ở chỗ đó. Trong lỗ tai của hắn mang theo máy trợ thính, biểu lộ bình tĩnh, ngoài cửa sổ fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô đưa tới chú ý của hắn. Hắn quay kiếng xe xuống, hướng về phía fan bóng đá dựng lên cái V thủ thế. Trên quảng trường tiếng hoan hô như sấm động, vô số người la lên Giang Thần Hy dòng họ. Đây thật là đại bài ngôi sao bóng đá a. Nơi xa, Trung Quốc, các phóng viên đoàn thể chính đang chuẩn bị từ truyền thông thông đạo vào sân. Thấy cảnh này, cảm khái nói, trong cái nhấc tay, Phong Vân Động, trận đấu này, Dortmund phòng tuyến có to lớn tai họa ngầm. Bọn hắn trận đấu này hy vọng ngay tại ở tiến công một mặt. Nước Đức ký giả đài truyền hình cũng tại hiện trường dắt cuống họng hô, Giang làm Dortmund số 1 xạ thủ. Biểu hiện của hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn cùng Lewandowski quyết đấu, cũng là trận đấu này lớn nhất xem chút một trong. Cảm ơn đạo hữu PSANTSANSSUNG303 đã tặng đậu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.